Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 64, khách sạn Hoàng Tửu, góc truyện audio.com. Ở phòng bếp nấu cơm, mẹ Tiểu Văn nghe thấy tiếng nói cũng chạy ra, nhìn thấy ba người đều an toàn trở lại, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, hung hăng dùng tay áo lau đi, mới nói. Mệt không, nhanh đi tắm một cái, cơm xong ngay đây, nói đối với Tiểu Văn nói. Đi, đi lấy nước nóng đi. Vâng, Tiểu Văn cao giọng đáp một tiếng, nước nóng đã nấu tốt lắm. Tiểu Văn chạy nhanh vào phòng tắm. Ba người Vân Khởi rất nhanh tắm rửa xong hết, mặc bộ quần áo thơm ngát trên người, ba người hung hăng hít mạnh một hơi, lúc trước mùi trên người thật sự là làm cho người ta khó có thể nhịn được. Thức ăn được làm rất phong phú, ba người trong nháy mắt càn quét sạch sẽ thỏa mãn mới vừa lòng trở lại phòng ngủ. Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, ba người mới ra khỏi phòng, rửa mặt ăn cơm, mới một lần nữa đi đến đại sảnh nhiệm vụ. Lần này tới đại sảnh nhiệm vụ, dị năng giả rõ ràng thiếu rất nhiều, Vân Khởi biết rõ những dị năng giả biến mất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Lần này chủ nhiệm dị năng giả rất nhanh đã đến, trên mặt rõ ràng mang theo vui mừng. Lần này đánh lui tang thi, mặc dù hy sinh rất nhiều, nhưng ít ra bảo vệ căn cứ, như vậy tất cả hy sinh đều là đáng giá. Đại sảnh nhiệm vụ không khí có chút ngưng trọng, tang thi mặc dù lui đi, nhưng bọn họ cũng bỏ ra giá cao, người thân, đồng đội bọn họ đã chết rất nhiều. Chủ nhiệm dị năng giả đến đại sảnh, gặp không khí ngưng trọng, liền không nhịn được ho một tiếng, lớn tiếng nói. Các đồng chí, chúng ta thắng lợi. Chủ nhiệm dị năng giả thần tình kích động, trang trọng giơ tay phải lên. Thắng lợi, tiếng nói chủ nhiệm dị năng giả vừa dứt, người phía dưới liền theo hô. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, tất cả mọi người gào thét thổ lộ, đều may mắn, căn cứ vẫn còn tồn tại, bọn họ vẫn còn sống. Chủ nhiệm dị năng giả phất tay ý bảo mọi người yên lặng một chút, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh không tiếng động. Đầu tiên, chúng ta vì các đồng chí chết mặc niệm, nói xong chủ nhiệm dị năng giả đã vẻ mặt thương xót tháo xuống mũ xuống, khom lưng. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc thương xót, không khí tràn ngập bi thống. Chuyện cũ đã qua, chúng ta là những người còn sống sót, cần phải càng thêm quý trọng sinh mạng, bảo vệ căn cứ, bảo vệ thân nhân của mình, người yêu, đồng bào. Chủ nhiệm dị năng giả lời nói dõng dạc cổ vũ lòng người, người ở dưới đài bộ dáng đều rất là kích động. Lần này có thể thành công đánh lui tang thi đoàn, trong đó có rất nhiều người có cống hiến lớn, mỗi một vị dị năng giả hy sinh, ban thưởng thân nhân của bọn họ 1.000 cân vật tư. Chủ nhiệm dị năng giả nói vừa dứt, phía dưới dị năng giả liền lộ ra thần sắc hài lòng, 1.000 cân vật tư đủ sinh sống một thời gian lâu dài rồi. Binh sĩ hy sinh, mỗi người ban thưởng 200 cân vật tư. Nghe lời này, quan quân đứng ở một góc mắt lộ ra một tia trầm thống, bất quá cũng không có nói gì. Dù sao dị năng giả rất hiếm, ngay cả là chết rồi, giá trị cũng cao hơn một chút. Nhưng là 200 cân vật tư cũng không ít, làm người cũng không thể quá tham lam. Về phần các vị, mỗi vị ban thưởng 1.000 cân vật tư. Người phía dưới cũng nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng, nếu như là ngày thường tiếp nhiệm vụ, bọn họ không biết vào thời điểm nào mới có thể kiếm được đến 1.000 cân vật tư, lần tang thi công thành này mặc dù nguy hiểm nhưng là hồi báo cũng khá lớn. Góc truyện audio.com, bọn họ rất hài lòng. Về phần tiểu đội Long Châu, là đạt được 5.000 cân vật tư ban thưởng, chủ nhiệm dị năng giả quay đầu đối với ba người Vân Khởi cười vẻ mặt sáng lạn. Các dị năng giả khác nghe được mặc dù hâm mộ nhưng nghĩ đến thực lực Vân Khởi cũng đều cảm thấy đây cũng là đúng, ngược lại không có sinh lòng ganh tị gì. Vân Khởi sắc mặt nhàn nhạt, Đồng Hạo cùng Cao Lôi cao hứng phi thường, Đồng Hạo kể từ đi theo Vân Khởi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn, cảm thấy hắn là dựa vào Vân Khởi kiếm cơm ăn. Đồng Hạo mặc dù tức giận nhưng cũng biết đây là sự thật, vật tư cha mẹ của hắn lưu lại cho hắn, đã sớm ăn hết rồi, hiện tại mặc kệ đồ ăn xác thực đều là chị Vân Khởi cho, Đồng Hạo cũng cảm thấy có chút áy náy, chỉ có thể càng thêm cố gắng tu luyện, hy vọng có thể kiếm vật tư cấp chị ấy ăn, cũng làm cho những người kia hiểu, nhưng là hắn cũng là một người hữu dụng. Những dị năng giả xung quanh đều vội vàng tiến lên phía trước nói chúc mừng, Cao Lôi sảng khoái bày tỏ muốn mời mọi người đi khách sạn duy nhất trong căn cứ ăn cơm. Nói đến khách sạn duy nhất trong căn cứ này, khả không phải là người nào cũng có thể tiến vào, nghe nói này khách sạn là của một gia tộc cổ xưa chỗ xây lên, đồ vật bên trong mặc dù đã tiến đến mặt thế thế nhưng đồ đạc lại đầy đủ hết, rất hiếm thấy, bên trong rau cỏ thịt cá nhưng là không thiếu. Nhưng món ăn giá cả cũng làm cho người thống hận, một đĩa rau xào sẽ phải 20 cân vật tư, một đĩa thịt kho tàu sẽ phải 30 cân vật tư, một chai rượu bình thường nhất trong quán cũng phải 25 cân vật tư, ai ăn được đâu. Coi như là dị năng giả cũng không bỏ được vật tư do mình liều chết đạt được dùng đến trong khách sạn. Nghe được Cao Lôi muốn ở khách sạn mời khách tự nhiên rất cao hứng. Trước mặt thế, một bàn nhậu tính cái gì? Nhưng đây là mặt thế, một bàn nhậu so với một cái mạng đều đáng giá. Hội nghị tản đi, chủ nhiệm dị năng giả cùng những quân trưởng nghe được Cao Lôi muốn mời khách cũng nhịn không được đi theo đến. Một là loại tiện nghi này không phải là lúc nào cũng có, bọn họ đã sớm muốn ngồi cái khách sạn duy nhất kia, về phương diện khác chính là bọn họ muốn kết giao đám người Cao Lôi thực lực cao kia. Mà thế có thể kết giao với một cường giả tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Vì vậy hội nghị vừa kết thúc chỉ thấy một đám người hướng tới tòa khách sạn duy nhất trong căn cứ kia mà đi. Khách sạn ở căn cứ cách cư xá không xa, Vân Khởi mặc dù nghe người ta nhắc tới nhưng còn chưa thấy qua. Một đám người đi đến cửa khách sạn, chỉ thấy bốn chữ to vàng rực rỡ khách sạn Hoàng Tửu. Mà ở hai bên cửa khách sạn đứng hơn 10 thiếu nữ mặc quần áo gợi cảm, xinh đẹp như hoa, những thiếu nữ này thân hình cao ráo, chân dài eo thon, da trắng như ngọc so với người mẫu quốc tế trên TV kia so cũng không kém chút nào, trên người bây giờ chỉ mặc quần áo có thể che kín 3 điểm, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy đỏ mặt. Mà những mỹ nữ này, chỉ cần ngươi có thể ở khách sạn tiêu phí 1.000 cân vật tư, như vậy có thể tùy ý chọn mỹ nữ. Hầu hạ, khách sạn nội thất xa hoa, bên trong xanh vàng rực rỡ tráng lệ như một hoàng cung chân chính. Một khách sạn xa hoa hư vậy đương nhiên dẫn tới không ít kẻ để ý tới, nhưng khách sạn này được trấn giữ 4 gã cấp 4 dị năng giả, nhất danh cấp 5 dị năng. gocchuyenaudio.com, giả còn có 10 gã dị năng giả cấp 2 cấp 3. Có những người này trấn giữ, người khác tự nhiên không dám đánh cái chủ ý xấu gì. Mà mấy dị năng giả này ngày hôm qua cũng cùng đánh tang thi cũng phát huy lực lượng không nhỏ, căn cứ cao tầng cũng đang âm thầm ủng hộ khách sạn. Mọi người vừa đi vào khách sạn, chờ đợi ở cửa khách sạn, nữ tiếp tân cũng đã tiến lên đón chào với nụ cười tươi trên môi. Thân thể không ngừng hướng đến gần trên thân nam nhân, đương nhiên, nếu như khách nhân lộ ra vẻ không vui, các nàng lập tức sẽ thu hồi vẻ mặt mị hoặc trên mặt xin lỗi cười một tiếng, rồi sau đó lại đi hầu hạ khách nhân khác. Đương nhiên loại khách nhân không hiểu phong tình đó còn thật là ít, đa số mọi người vì muốn được những mỹ nữ này hầu hạ, liền đem trên người vật tư lấy ra, sau khi tiêu phí hơn 1.000, được những mỹ nữ này hầu hạ thật tốt. Nhưng mà lần này lúc những mỹ nữ này chào đón, những nam nhân này ánh mắt đều không lưu dấu vết nhìn Vân Khởi một cái, sau đó khoát tay áo, không làm cho những mỹ nữ này thân cận. Nếu như là bình thường, ở lúc chỉ có nam nhân bọn họ chơi như thế nào ngược lại không sao cả, nhưng là có Vân Khởi là nữ nhân này ở đây, bọn họ thế nhưng có chút không được tự nhiên. Những mỹ nữ này cũng rất thức thời đi tới cạnh cửa, đổi thành quản lý khách sạn tự mình tiếp đãi. Cách chương.